Nhiều ngày sau rốt cuộc có người đánh tới rồi. Sắp đánh giết tới Bắc Nguyên rồi. Thời điểm này, người còn đi nghênh chiến sao? Yến Nhất Tịch cất tiếng hỏi. Ta chính là muốn ánh mắt của toàn thiên hạ tập trung vào Nam Lĩnh, khiến tất cả cừu địch bố cục về đây, điều khiển cao thủ trong bóng tối đối phó với ta, xem nhẹ những hướng khác. Diệp Phàm cất tiếng nói. Sắp đánh vào Bắc Nguyên, hắn muốn thu hút tất cả tinh lực của kẻ địch tới Nam Lĩnh, sau đó lại dùng đại quân man tộc đánh vào Bắc Nguyên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh một kích sấm sét. Thu hút tất cả địch nhân có thể gây rối tại đây, khiến bọn họ tập trung hỏa lực tại Nam Lĩnh, đánh vào chỗ trống, còn chúng ta lại thoát đi công phạt vương gia. Yến Nhất Tịch gật gật đầu. Thánh thể quỳ xuống chịu chết cho ta. Đây là tiếng kêu cuồng vọng tới cực điểm, gần như mất đi lý trí. Trong thiên hạ hiện nay, vương giả đại thành không xuất hiện thì không ai có thể làm nhục Diệp Phàm. Người dám chửi bậy chửi bạ như thế, thì nam nhân đầy tà khí nhìn Lệ Thiên lập tức âm trầm hẳn, nói rằng phải giúp Diệp Phàm cắt đầu kẻ này ném xuống hồ để mà nuôi cá. Nam Lĩnh ồn ào hẳn, ánh mắt của thế nhân đều ngưng tụ tại hoàng thành, muốn xem ai lại điên cuồng đến mức như vậy. Không ngoài dự đoán, vương giả Bắc Nguyên đưa người tới. Vương Thành Thiên Giá Lâm, tuổi tăng không lớn, nhưng sớm đã đứng sừng sững tại tiền thài tầng thứ hai, bậc thứ chín, là một nhân vật đáng sợ, thành danh đã nhiều năm. Là hắn cho người kêu gào như vậy, hận không thể khiến cho Diệp Phàm lập tức hiện thân, bắt lấy hồn phách, dùng pháp môn tàn khốc, làm nhục hắn tới chết. Chủ của cả gia tộc bị chém đi, loại sỉ nhục này khó có thể nói nên lời. Mất mặt trước toàn thiên hạ so với việc tát thẳng vào mặt vương gia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Từ xưa tới nay, ngoại trừ thời loạn lạc hắc ám và tai ách phá giáo ra, thì chưa từng có một vị thánh chủ nào lại bị người ta tát mà ngã lăn ra chết. Thánh thể quỳ xuống chịu chết cho ta. Cuối cùng Vương Thành Thiên tự mình hô lên những lời này. Hắn chính là muốn làm nhục Diệp Phàm tại hoàng thành phồn hoa nhất, buộc đối phương phải hiện thân ra. Hắn không sợ hãi bởi vì có mang theo một kiện thánh bình viễn cổ. Dù vương giả có tới mà không có binh khí tương ứng thì cũng phải chết mà không có chỗ chôn thân. Họ Diệp kia, người không xong rồi. Ta nói cho người biết, khi tộc ta đuổi giết vài người bạn cũ của ngươi, ta đã từng ra tay, giết bọn chúng giống như chó nhà có tang. Hôm nay ta lại tới chém ngươi. Tiếng gạo thét càng quá phận hơn truyền tới. Giọng nói của Vương Thành Thiên truyền khắp hoàng thành, làm nhục bạn cũ của Diệp Phàm cũng khiến không biết bao nhiêu thế lực chú ý. Hắn dám kêu tên như vậy thì nhất định là có chỗ dựa. Yến Nhất Tịch nói ra, bọn họ đã đi tới hoàng thành, phỏng đoán vương gia tới Bắc Nguyên lần này, hơn phần nửa là có cổ sát trận của Trảm Ngã Minh Đạo Quyết. Nếu như không, thì cũng phải mang theo một kiện thánh binh. Đi gặp hắn nào, cho hắn một niềm vui lớn đi. Thần nữ lô trong tay Diệp Phàm tỏa sáng trong suốt, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Vương Thành Thiên vốn rất lạnh lùng, cũng không phải kẻ thích nhiều lời, đứng chắp tay sau lưng không hề sợ hãi. Lúc này trong ngực hắn là một kiện thánh bình viễn cổ, có thể phát ra một đòn bất cứ khi nào. Ta đột nhiên cảm thấy giết người như vậy thật không thú vị. Đi vào cổ thôn đó thôi, không phải người bảo vệ bọn họ sao? Hôm nay ta sẽ hủy diệt tất cả bọn họ trước mặt ngươi. Hắn không cho Diệp Phàm có đường sống, cùng mấy người bước lên một trận pháp, vượt qua hư không, biến mất tại hoàng thành. Diệp Phàm không chút do dự, cùng Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên đi theo, cũng biến mất trong hư không. Ba người bọn họ đều rất chờ mong, nếu vận khí tốt, không chừng có thể thu hoạch một kiện thánh bình nữa. Hoàng thành đại loạn, cũng không biết có bao nhiêu người đang chú ý tới, nhưng song phương lại cứ thế mà đi. Những người này nhanh chóng xây dựng đại trận, đều là muốn nhìn thấy trận chiến không tầm thường này. Vương Thành Thiên và Diệp Phàm đối mặt, cười lạnh mà nói, phía trước chính là sơn cổ thôn kia sao, ta sẽ xóa sổ nó. Giờ phút này, hắn phát động công kích, một thanh tử kim chùy bay lên, hóa thành một luồng điện quang bổ thẳng về phía Diệp Phàm, uy thế ngập trời. Dãy núi bốn phía sụp đổ, thần lực như biển, cổ thôn xa xa lập tức biến thành tro. Đây là uy lực của thánh binh, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng vẫn khủng bố khôn cùng, giống như tận thế ập tới trước mặt. Thanh bình viễn cổ dù có tổn hại nhưng đều là những tài liệu thần kỳ, không truyền lại tới đời sau chết thành. Thần năng không thể tưởng tượng được, núi non sụp đổ cả vùng hoang dã rung chuyển. Xa xa tất cả chim bay cá chạy đều nơm nớp lo sợ, toàn bộ đều quỳ sát xuống mặt đất, quỳ bái hướng về phía này. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn một thanh tử kim chùy lơ lửng trên không trung ở nơi này, chấn động khiến chư thiên vạn giới đều phải tan rã. Uy thế đáng sợ khó có thể nói nên lời, giờ khắc này không có gì có thể ngăn cản nổi. Nó phát ra gợn sóng bảo tím, khiến núi non sụp đổ, hồ hồ đốn cạn khô, thùng lũng tan tành. Thiên địa đều bị hủy diệt, vạn vật không còn gì nữa. Đám vương giả chết tiệt lại tới nữa, hủy diệt nhà ta, thôn xóm ta, thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Ta với các người không đội trời chung. Trong một vùng núi xa xa, và người cao tuổi man tộc thấy cảnh tượng này, sợi tóc đều dựng ngược. Bọn họ còn chưa tấn công Bắc Nguyên, mà đối phương đã tới tận cửa. Nếu không có bản tính trước, thì cả thôn đã bị huyết tẩy rồi. Sông tím khuếch tán, và thiên địa đều yên lặng, tất cả bị phá hủy. Cổ thôn dãy núi dưới sóng tím này đều bị phân giải cả. Tới khi tất cả bình tĩnh trở lại, thì dãy núi phía trước đã bị đánh mùn, không còn chút tiếng động. Một trận gió thổi qua, mặt đổ xuống giống như thấy giấy hổ, hóa thành trò bụi. Một kiện thánh binh viễn cổ không trọn vẹn đã như vậy, còn kém xa so với báu vật toàn vẹn truyền lại cho đời sau, nhưng đã có uy lực tới mức này ư. Trên đầu mấy người vương gia lơ lửng một thanh tử kim chùy, khí tức an lành tỏa ra, ánh sáng lấp lánh, vốn rất tinh xảo, nhưng bề mặt lại thiếu một phần ba, bị lõm xuống một miếng. Đôi mắt của vương Thành Thiên tràn ngập vẻ độc ác, chắp tay sau lưng, ngạo nghệ đứng nơi đó, lạnh lùng không nói nên lời, có dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Nhưng ngay trong phút chốc, khuôn mặt của hắn cứng đờ lại, ánh mắt dững ra rồi lập tức lui lại sau mấy bước, thần sắc đờ đẫn. Khuôn mặt mấy người vương gia phía sau cũng ngây dại ra, sau đó vô cùng khiếp sợ, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ba người phía trước vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, từ bên trong sóng gợn màu tím tiêu tan đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không hề sợ hãi. Trong đó có một tên lên tiếng, mang theo vẻ trào phúng nói, cái phá trùy này của các người mà cũng dám kêu là thánh binh à, để lệ thiên lần tử ta, ung dung nghiên thuốc còn được đấy. Mấy người vương Thành Thiên hoàn toàn kinh sợ, bọn họ gặp phiền toái to rồi, sự việc hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ, hôm nay hơn phần nửa sẽ gặp đại nạn. Trong lòng bàn tay của Diệp Phàm có một cái lô xinh xắn, xinh đẹp, đẹp mắt vô cùng, trong suốt, không có tí linh tính, lóe sáng lấp lánh. Nó phát ra một tầng sương mù, ánh sáng bảo vệ ba người, có từng luồng oai nghiêm của thánh nhân tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn người khác, không có gì so sánh được. Thanh bình truyền lại đời sau không chút sứt mẻ. Người của vương gia lạnh từ đầu tới chân, loại thần vật này căn bản bọn họ không thể với tới, là chí bảo của đại thánh để lại trên đời. Nếu như so với của gia tộc mình thì đúng là hơn xa. Toàn thân của Vương Thành Thiên lạnh toát. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tử vong lại gần như vậy. Đối mặt với một kiện bình khí thế này, hắn có thể chết mấy chục lần cũng không thoát. Huynh trưởng của hắn đã từng tranh đoạt vị trí gia chủ với Vương Thành Khôn. Luận về thực lực cũng không kém. Thế hệ này của bọn họ trong vương gia được mệnh danh là song hung, không ai dám chống cự. Nhưng sự cường đại của bọn họ lại bị một đứa trẻ xóa nhòa đi. Thiếu niên Vương Đằng được lão tổ coi trọng, lần này tiếp quản chức vụ giáo chủ tiếp theo. Mà nay, Vương Thành Khôn bị giết đi, huynh trưởng của hắn trở thành người có thực lực tranh đoạt chức vị gia chủ nhất. Đám người bọn họ cầu nhau, cầu xin cầm tử kim chùy đi, để hắn dùng uy lực của thánh binh diệt thánh thể, xóa đi sỉ nhục của vương gia, tăng cường oai nghiêm cho gia tộc, cũng nâng cao vị thế của huynh trưởng hắn. Nhưng cuối cùng lại là một kết quả thế này, đối phương có thánh binh truyền thừa, khiến hắn giống như rơi xuống hầm băng. Muốn chúng ta quỳ xuống chịu chết, các người cũng to gan thật. Lệ Thiên cười lạnh. Đừng mà. Phía sau lưng Vương Thành Thiên có người run lẩy bẩy. Dưới uy áp của thánh binh, không có ai là không sợ hết cả, chỉ là khả năng chịu đựng sợ hãi tới đâu mà thôi. Ong một tiếng, hư không run rẩy, hào quang trong tay Diệp Phàm lóe lên, thần nữ lô bắn ra một luồng sáng vô cùng xinh đẹp, cố định chuôi tử kim chùy tại chỗ, sau đó lại cuốn lại. Hắn cầm trong tay vuốt nhẹ một cái, dùng thần nữ lô mà xóa toàn bộ thần thức ấn ký trên đó, sau đó cẩn thận quan sát. Đáng tiếc, một kiện thanh bình không trọn vẹn, bên trong cũng bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Bình khí này dù có tài liệu tốt nhưng đã bị hao tổn quá lớn, sinh mệnh lực đã là cạn kiệt rồi. Thần linh hỏa ở bên trong cũng đã bị dập tắt, bằng không căn bản không thể áp chế, cũng không thể bị hắn đoạt được. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, hỏng rồi mà cũng lợi hại như vậy. Chúng ta có thể dùng thần nữ lô trấn áp, bằng không đúng là không thu phục nổi đám thần linh trong thánh binh. Tuy nhiên, nó có khuyết điểm và tổn hại nghiêm trọng như vậy. Vậy sao không dùng được vài lần nữa đâu? Không sao, dù sao cũng mạnh rồi, Diệp Phàm nói. Thánh binh thực đáng sợ, phải trấn phục thần linh bên trong mới có thể sử dụng. Bằng không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản vệ, đánh chết tươi người nắm giữ nó. Đây là nguyên nhân mà các binh khí truyền lại đời sau của các thế lực lớn lại không sợ bị cướp đoạt. Bởi vì dù có cơ hội thu lấy, thì địch nhân nắm trong tay cũng khó có thể sử dụng nổi. Đám người các người dám đoạt vật của gia tộc ta. Vương Thành Thiên thấy thanh bình hoàn toàn đổi chủ, Tuy rằng chỉ là thứ không trọn vẹn, nhưng vẫn là tổn thất lớn nhất với gia tộc, uất ức trong lòng có thể nghĩ cũng biết. Chết người đi, bây giờ còn mạnh miệng à? Chốc nữa mật mạng tha hô mà nói. Lệ Thiền cất tiếng nói, hắn tiếp nhận thần nữ lô, vùng ra một luồng thần quang. Phương Thành Thiên bay ngược trở lại, xương cốt gân mạch toàn thân vang lên răng rắc không ngừng, luân hải dập nát, đạo cung sụp đổ, tiền thải chảy máu, bị phế ngay tại chỗ, mất đi tu vi toàn thân. Người! Toàn thân của Vương Thành Thiên run rẩy, mất hết can đảm, hắn khổ tu cả đời, nhưng hôm nay đã mất toàn bộ rồi. Người, người cái gì? Lệ Thiên tát một tát, đánh hắn ngã lăn trên mặt đất. Đừng giết chúng ta, điều kiện chúng ta, cái gì cũng có thể đồng ý. Mấy người khác mất hết hồn vía, quỳ trên mặt đất, run rẩy toàn thân. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Diệp Phàm nở nụ cười, sắp đánh vào Bắc Nguyên, hiểu biết đối với gia tộc này càng sâu lại càng tốt. Mấy tên xúc sinh các ngươi. Phương Thành Thiên không chỉ mắng đám tộc nhân mà còn mắng cả mấy người Diệp Phàm. Hắn còn muốn tiếp tục lớn tiếng nguyền rủa. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đạp cho một đạp, đánh cả người hắn lún vào trong bùn đất, không bao giờ có thể nói được nữa. Sau đó đá văng ra xa như một con chó chết.